Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, còn sống. chương 803, còn sống chói mắt hồng quang quét sạch toàn bộ bầu trời. Kéo dài không tiêu tan, cơ linh một điểm võ giả, nhất là lúc trước nghe theo Diệp Chân tản ra, cảnh cáo đám võ giả. Liền tương đối may mắn, phi tốc lui về sau hơn 1000 mét, khí lãng cùng hồng quang mới từ phía sau vọt tới, thương thế nặng một chút khí lãng trực tiếp đánh nát bọn hắn hộ thể linh giáp. Cuồng phún mấy ngụm máu tươi, nhẹ một chút lật lăn lộn mấy vòng liền không sao. Những cái kia không có chú ý tới hoặc là đem Diệp Chân cảnh cáo không xem ra gì võ giả, liền thảm rồi. Cách trung tâm vụ nổ gần nhất hơn 200 tên hồn hải cảnh võ giả, còn có hơn 10 tên chú mạch cảnh võ giả, chủ yếu là lấy huynh đệ hội võ giả làm chủ. Thoáng chần chờ như vậy thoáng cái, liền bị ánh sáng màu đỏ cuốn vào. Sau đó, những người này ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp biến mất. Hơn 200 tên võ giả trực tiếp hư không tiêu thất, ngay cả một tơ một hào dấu vết đều không có lưu lại. Càng ngoại vi cái kia một bộ phận trần chờ không có tránh đi võ giả, tại hồng quang khí lãng trùng kích vào, giống như là một mảnh tơ liễu bị chấn động đến giống lấy bốn phương tám hướng tung bay. Có ít người trên không trung đã hôn mê bất tỉnh, có ít người thân thể còn đang không trung thời điểm, liền biến thành một bãi thịt nát. Càng nhiều một bộ phận võ giả bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Có phun phun liền thấy máu tươi bên trong ẩn chứa thật nhỏ màu đỏ sậm nội tạng khối. Thương vong to lớn như vậy hình thành. Còn có một bộ phận rất nhỏ cách khá xa nhưng lại lòng hiếu kỳ 10 phần võ giả, đang bay ngược thời điểm, con mắt nhìn chòng chọc vào trung tâm vụ nổ, muốn nhìn một chút hai vị khí tức đạt tới khai phủ cảnh vương giả cửu trọng đỉnh phong quái vật tử bạo mở kinh khủng trang cảnh. Bọn hắn thấy được, bằng bọn hắn cường hãn thị lực, tận mắt thấy cái kia hai cái quái vật đồ vật từ ngón chân đến phần eo, lại từ phần eo đến ngực, từ ngực đến phần cổ, lại đến đầu, theo thứ tự bạo thành nhỏ bé nhất ánh sáng màu đỏ. Thậm chí cuối cùng nổ tung trong đầu còn xông ra hai đạo kỳ dị quang hoa. Một đạo sóng lớn hình quạt hồng quang, tràn ngập lấy oán khí hình quạt hồng quang, tựa hồ ẩn chứa vân phá xuyên vợ chồng cuối cùng một tia ý thức. Nổ tung sát na, vậy mà mơ hồ ước thúc cái khác hải lượng sóng xung kích, xông về Diệp Chân phương hướng bỏ chạy. Mà Diệp Chân vừa rồi phương hướng bỏ chạy, vừa lúc liền là trước đây diệt ma linh tiễn oanh bạo công tôn ly bích sắc yêu đao địa phương. Cái kia phương viên 1000 mét sâu đạt 100 mét hố to, đây cũng là ở đây rất nhiều võ giả có thể trốn được một mạng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đại bộ phận nổ tung lực lượng toàn bộ đều đuổi theo Diệp Chân xông vào cái kia hố to. Mà cái kia hố to cũng hữu hiệu đến cản trở sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Bằng không, vừa rồi nổ tung trong một sát na muốn chết mất võ giả số lượng khả năng còn muốn gấp bội, thậm chí là lật mấy lần. Từ biến thành quái vật vân phá xuyên vợ chồng trong đầu xông ra một đạo khác quang hoa, lại là một đoàn dưa hấu lớn nhỏ dày đặc vô cùng trái cây màu đen đồ vật, loáng thoáng tản ra mãnh liệt thần hồn ba động, xông ra sát na, liền ngây ngốc giống như tung bay ở nơi đó. Đây chính là những cái kia lòng hiếu kỳ 10 phần gan lớn vô cùng võ cực kỳ hiếm thấy một màn. Nhưng là, một màn này cũng thành bọn hắn kiếp này nhìn thấy một lần cuối cùng hình ảnh. Người không chết, nhưng là, ánh mắt lại mù. Cái kia chói mắt hồng quang trực tiếp để bọn hắn con mắt đâm đau nước mắt chảy ròng. Bản năng nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt liền một mảnh đen kịt. Con mắt của ta, vì cái gì đen? Không thấy được, con mắt của ta, đương nhiên, như loại này gan to bằng trời hạng người, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Chói mắt ánh sáng màu đỏ tiếp tục lấp lóe hơn 10 hơi thở. Mới chậm rãi tán đi, để thiên địa này khôi phục vốn là màu sắc. Hồng quang thối lui, xa xa thối lui xích hỏa phân đàn các cao tầng. Vô luận là Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu, Tả Hùng hay là huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án, từng cái sắc mặt đại biến, nhất là huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, không chỉ có chủ nhân của hắn Diệp Chân biến mất không thấy, trở về đến bên cạnh hắn huynh đệ hội võ giả, vậy mà trực tiếp thiếu đi hơn 400 người. Cái này hơn 400 người ở trong, có hơn 200 trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác, một phần khác biến thành vỡ vụn thi thể, còn có gần 100 người thì tại trên mặt đất rú thảm, có ít người còn có thể trị liệu, có chút mắt thấy lại là không sống nổi. Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu, Tả Hùng ba người sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia lại làm lớn ra mấy lần hố to, gương mặt đau thương. Vừa rồi diệt ma linh tiễn đánh xuống cái kia ngàn mét phương viên trăm mét sâu hố to, lúc này đã lớn đã mở rộng đến vạn mét lớn nhỏ, giống như là dài trên hồ chủy hạp một cái to lớn vết xéo. Mà chiều sâu, vẻn vẹn nhìn ra, đã đạt đến ngàn mét, cụ thể, lại nhìn không ra, không gì khác, bởi vì cái này hố to phía dưới cùng, lúc này đã bắt đầu phun ra hừng hực nham tương, phảng phất chất lỏng tản ra cao bạo ấm nham tương, giống như là nước từ lòng đất phun ra, vừa rồi nổ tung uy lực, vậy mà trực tiếp bạo đến nào đó đạo địa mạch phía trên, tuôn ra trong đó lòng đất nham tương. Về phần lúc trước tránh hướng cái này trong hố đàn chủ Diệp Chân, lúc này không gặp mảy may bóng dáng, ba người thần niệm cuồng thúc, phảng phất cái sàng đem cái này hố to trải nhiều lần. Ngoại trừ theo cái kia lòng đất nham tương quỷ dị phun ra một lại một đường thâm hậu linh lực bên ngoài, lại không bất luận phát hiện gì. Loại tình hình này rất quỷ dị. Bất quá, lúc này, ai cũng không tâm tình quản loại tình huống này. Có phát hiện hay không đàn chủ? Mặc dù biết rõ đáp án, Hồng Gia Ấn nhưng vẫn là hỏi một câu như vậy. Đổi lấy, tự nhiên là Tả Hùng cùng Vu Thiên Lâu lắc đầu. Hồng Gia Ấn gương mặt đau thương, nói thật, hắn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong chìm chìm nổi nổi nhiều năm như vậy, cùng qua người cũng không ít, lần thứ nhất giống Diệp Chân như vậy cho hắn hy vọng người, vẫn là thứ nhất. Nguyên bản hắn đã động muốn triệt để là Diệp Chân hiệu mệnh tâm tư, cùng Diệp Chân tại thần giáo bên trong trộn lẫn, không nghĩ tới vừa có tâm tư này, Diệp Chân liền biến mất. Tất cả mọi người cho lão tử đàn chủ tung tích, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù là một đầu ngón tay cũng phải tìm đến. Luôn luôn chất phác ít lời Tả Hùng đột nhiên bạo hống, đem ở đây đám võ giả giật mình kêu lên. Hiện trường dày đặc từ phía tám xích hỏa phân đàn đám võ giả, không ai động, tại Tả Hùng bạo hống dưới, không ai động. Không phải Tả Hùng uy vọng không đủ, không phải kháng lệnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong lòng đất cái kia hố to. Tất cả mọi người minh bạch Tả Hùng cái gọi là sống thì gặp người, chết phải thấy xác tuyệt đối không có khả năng. Loại tình huống này, đừng nói là thi thể, liền là nửa cái sợi tóc cũng không tìm tới. Nếu là đàn chủ chết rồi, loại tình huống này, khẳng định là hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có. Đều điếc sao? Muốn kháng mệnh sao? Tìm, cho lão tử tìm. Trong tiếng gầm giống tức giận, Tả Hùng quanh thân linh lực nổ lên, tại chỗ liền xông về cách đó không xa một tên ngây ngốc lăng bất động phân đàn võ giả. Vu Thiên Lâu cùng Hồng Gia Ấn giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian xông tới. Vu Thiên Lâu ôm thật chặt ở Tả Hùng thô eo, Tả thống lĩnh, bọn hắn không phải kháng mệnh. Đi đâu tìm, người nói đi đâu tìm, Tả Hùng trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét. Tìm a, tìm không thấy cũng cho lão tử tìm a, giống như là một đầu nổi giận sư tử. Cản đều ngăn không được. Dưới tình thế cấp bách, Hồng Gia Ấn ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Thấy được bồng bềnh ở trên bầu trời thở dốc Diệp Chân Yêu, Bộc Vân Dực, Hổ Vương Tiểu Miêu. Con mắt liền bỗng nhiên sáng lên. Mau nhìn, Tả thống lĩnh mau nhìn. Hổ Vương vẫn còn, Hổ Vương vẫn còn. Đàn chủ còn sống, còn sống. Nói, Hồng Gia Ấn chính mình trước khoa tay múa chân. Tả Hùng ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hắn biết rõ một việc. Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thế nhưng là cùng Diệp Chân từ nhỏ huyết tế thông thần nuôi lớn. Loại này yêu bộc cùng chủ nhân tâm thần tương thông, tính mệnh càng là cùng một nhịp thở. Nếu là chủ nhân bỏ mình, cũng sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ Tiểu Miêu thật tốt, vậy đã nói rõ đàn chủ Diệp Chân không có việc gì. Khụ khụ, nói nhau nhau cái gì, lão tử còn chưa có chết đây. Diệp Chân thanh âm đột nhiên ở hậu phương vang lên. Đám người kinh hỉ quay đầu, trong nháy mắt liền thấy một cái đầy người bụi đất, toàn thân quần áo rách tung tóe, toàn thân trên dưới treo mấy cái rách dưới vải mà ra hỏa, chính lung lay là lắc lư từ trên mặt đất bay lên. Một bên bay, một bên thổ huyết, còn một bên mãnh liệt đập lấy đan dược. Đàn chủ, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng hai người kinh hỉ lên tiếng, mà Vu Thiên Lâu thì là vô cùng ngạc nhiên. Âm thầm kinh ngạc đến ngây người, cái này đều có thể sống sót, đương nhiên, cũng không phải là Vu Thiên Lâu không muốn Diệp Chân sống sót, mà là quá giật mình, thực sự không nghĩ ra Diệp Chân dưới loại tình huống này là thế nào sống sót. Dù sao vừa rồi Vân Phá Xuyên vợ chồng hai người trong khoảng thời gian ngắn có khai phù cảnh vương, giả cửu trọng thực lực, cái kia tự bảo uy lực. Nhìn lòng đất liền biết, ngay cả địa mạch liền oanh phá, đừng nói là Diệp Chân, liền là đến một vị chân chính khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, cũng không thể còn sống. Yên tâm, còn chưa chết, khụ khụ a, những người kia đâu? Diệp Chân hướng về bốn phương tám hướng quét qua. Lúc này ngoại trừ Xích Hỏa phân đàn võ giả, không gặp lại một cái những thân ảnh khác. Thuận tay hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫy vẫy tay. Tiểu Miêu vui sướng nhẹ meo một tiếng, quang hoa lóe lên, liền nhào tới Diệp Chân trong ngực. Đau không? Đến, hé miệng. Diệp Chân thụ yêu nhìn một chút khóe miệng còn mang theo vết máu Tiểu Miêu. Vượt qua 10 bình trở lên các loại chữa thương đan dược, ngay cả bình mang thuốc ném vào Tiểu Miêu trong miệng. Một màn này nhìn ra Vu Thiên Lâu, Hồng Gia Ấn còn có chung quanh hộ vệ một chút chú mạch cảnh võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đàn chủ Diệp Chân đến cùng ném vào bao nhiêu chữa thương đan dược bọn hắn không thấy được, nhưng là vẻn vẹn bọn hắn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo đặc hữu âm dương trùng chú đan liền vượt qua 6 bình. 6 bình âm dương trùng chú đan là khái niệm gì? Một khỏa âm dương trùng chú đan giá thị trường là 2 vạn khối trung phẩm linh tinh một hạt. Một bình 10 hạt, 6 bình liền là hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tiểu Miêu cái này đầy miệng liền cắn nuốt hết 1-200 vạn khối trung phẩm linh phẩm a. Vu Thiên Lâu cùng Hồng Gia Ấn có một loại im lặng cảm giác. Bọn hắn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này đã bao nhiêu năm? Bớt ăn bớt mặc, bình thường vết thương nhẹ đều gượng chống. Đã nhiều năm như vậy, trong tay âm dương trùng chú đan đều không vượt qua một bình. Mà Diệp Chân bên này, vừa ra tay liền là 6 bình. 6 bình âm dương trùng chú đan hiệu quả là phi thường đột nhiên. Có thể rõ ràng cảm ứng được một đoàn bàng bạc vô cùng tinh thuần năng lượng ba động từ Tiểu Miêu. Thể nội nổ tung, Tiểu Miêu quanh thân khô tàn vẻ, đang bay nhanh biến mất lấy. thương thế đang bay nhanh khôi phục. Đàn chủ, cái kia hai cái quái vật thân thể bắt đầu bành trướng thời điểm. Thiên La Môn cùng Trường Sinh Giáo may mắn còn sống sót, mấy tên kia thừa cơ chạy. Thừa dịp bạo tạc đưa tới hỗn loạn, một hơi đều không ngừng. Chờ cái kia kịch liệt quang hoa lắng lại thời điểm, liền đều chạy xa biến mất không thấy. Hồng Gia ấn hồi đáp, yêu đặc công Tôn Ly đâu? Lời mới vừa lối ra, Diệp Chân thần sắc ngẩn ngơ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lơ lửng tại trong tầng trời thấp cái kia hai luồng như trái cây ánh sáng màu đen. A, đó là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,